Tiên tử xin tự trọng. Chương 757, lão tiểu đạo cô. Khóc chuyện audio.com. Hình Nguyệt mặt không biểu lộ kỳ thực chứng đau cúc siết chặt mà nhìn đồ đệ. Minh Hà giống như có nhận thấy, chậm rãi mở mắt, ánh mắt đạm mạc lạnh lùng lóe lên rồi biến mất, rất nhanh biến thành tiểu tiểu bất mãn sau khi nhìn thấy sư phụ. Khẽ, hừ, một tiếng, lại cường hành lễ phép, sư phụ đã trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, Hình Nguyệt thậm chí không biết muốn nhìn thấy loại đạm mạc kia, hay là muốn nhìn thấy tiểu Minh Hà biểu lộ phong phú như vậy. Ân, người sau mặc dù là đang phát tiểu nóng này, thật ra vẫn là rất đáng yêu đấy. Chỉ có điều Hy Nguyệt não bổ tương lai nàng phát đại nóng này. Cái kia, sư phụ, Minh Hà đứng dậy, kỳ quái mà thò tay cô trước mắt Hy Nguyệt. Vì sao vừa trở về liền giống như ngỗng đần? Người mới là ngỗng đần. Hy Nguyệt vô ý thức phản kích, thò tay nhéo lỗ tai Minh Hà. Có phải cánh cứng cáp rồi? Đối với sư phụ cũng dám lộ ra thần sắc đạm mạc đúng không? Minh Hà ủy khuất muốn chết. Loại tu hành này là ngươi dạy ta. Hy Nguyệt rất than tiếc. Hài tử trưởng thành, phản nghịch rồi, biết cãi lại rồi. Minh Hà tức giận nói. Vì sao ta cảm thấy sư phụ ta hiện tại mới là một tiểu hài tử phản nghịch? Hy Nguyệt trừng mắt, Minh Hà trừng lại. Không quá hai giây Hy Nguyệt liền héo rồi. Vừa mới thử qua chân bổng của nam nhân của nàng, thật sự ưỡn không nổi lưng rồi. Nàng rất nhanh buông ra lỗ tai của Minh Hà, từ trong giới chỉ lấy ra đồ vật, mang theo chút ý tứ cười làm lành. Cái kia, đồ đệ ngoan, sư phụ mang thứ tốt cho ngươi. Minh Hà xoa lỗ tai, nhìn biểu lộ kỳ quái của sư phụ, lại nhìn vật kia, một lôi chủng nho nhỏ. Ở trong tay sư phụ uốn éo à uốn éo giống như một con tiểu xà ủy khuất. Đây là, cửu tiêu thần lôi, Minh Hà có chút ngạc nhiên. Vì sao sẽ là loại hình dạng này? Lôi chủng bình thường cũng chính là bộ dạng tia chớp. Như thế nào cũng sẽ không mang đến cho người ta một loại cảm giác mại manh ủy khuất. Hình Nguyệt cúi đầu nhìn một chút, nhớ ra rồi, là thời điểm mình hỏi cùng Minh Hà ai xinh đẹp vô ý thức phò đấy. Khụ, nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dù sao chính là bộ dạng này đấy. Người tu đạo phải khám phá biểu tượng, ngươi quản tạo hình của nó làm gì? Được rồi, tạ ơn sư phụ, Hy Nguyệt do dự một chút. Hỏi, ký ức kiếp trước, như thế nào? Không biết, Minh Hà có chút mờ mịt. Mỗi lần thăm dò kiếp trước chi ý, chỉ có thể cảm thấy không vui không buồn không tình không dục. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Căn bản cũng không phải là người. Minh Hà xác thực không phải người. Sư phụ, chúng ta tu đạo đến cuối. Thật sự là như vậy sao? Đúng, thế nhưng sư phụ, Minh Hà cũng chỉ là vô tướng. Hy Nguyệt lắc đầu, lực lượng của nàng bị bố cục của huyết u chi giới trói buộc. Bởi vì chẳng qua là ý chí một giới, mà không phải là tam giới. Cho nên nàng là vô tướng. Nhưng chỉ theo thiên địa chi ý, nàng vốn là thái thanh ý, cho nên nàng không phải vô tướng bình thường. Mà ngươi bất đồng, ngươi không phải bởi vì u minh mà sinh, sẽ không chịu trói buộc này. Chỉ cần ngươi có thể thể nghiệm ý kia, vậy ngươi chính là thái thanh. Minh Hà im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói, vậy có phải cuối cùng sẽ đối với sư phụ lộ ra thần sắc đạm mạc đúng không? Có lẽ, thế nhưng sư phụ, Minh Hà không phải người, mà ta là người a, ngươi là người sao? Hy Nguyệt ánh mắt lập lòe, nàng cảm thấy Minh Hà chưa chắc là người, ít nhất nàng không phải chuyển sinh trên ý nghĩa thông thường. Nếu không diện mạo sẽ không tương đồng như thế, nhưng nàng không có đi tiếp tục bác bỏ, ngược lại bởi vì những lời này của Minh Hà khiến cho nàng có thêm vài phần vui mừng. Không có phí công nuôi dưỡng đồ đệ nha. Không tình không dục, thật sự giống như thiên tâm. Cái này cũng không chỉ là nam nữ tình. Tình cảm đối với sư phụ có phải cũng không còn hay không? Bản thân Hy Nguyệt chưa chứng thái thanh, cũng chưa từng thấy qua thái thanh. Nàng không biết, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy. Minh Hà dường như cũng không phải không thiên lệch đấy. Ít nhất thời khắc cuối cùng, nàng thiên hướng nhạc trạc. Có thể là bởi vì trường kỳ phân cao thấp mà phân ra tình cảm. cũng có thể là bởi vì xem thường hành vi của đối phương. Bất kể loại nào, có phải đại biểu, thiên địa thật ra có tình cảm thiên hướng đúng không? Hoặc là nói, thiên địa vốn không có tình cảm, nhưng một khi nhân cách hóa rồi, có đủ ý thức rồi, nó sẽ sinh ra tình cảm. Như vậy Thái Thanh vốn là người, có phải vốn là nên có tình cảm đúng không? Cũng chưa biết, nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần Minh Hà còn nhớ tình cảm với sư phụ, nàng liền sẽ không bị Minh Hà ăn mòn ý chí, vẫn là đồ đệ quai bảo bảo của nàng. Vậy là được rồi, Hy Nguyệt trong lòng vui mừng, vuốt vuốt da thịt vô cùng mịn màng của Minh Hà, ôn nhu nói, ngươi là Minh Hà, không phải cái gì khác. Ngươi có con đường của ngươi, kiên định đi tiếp là được rồi. Minh Hà bĩu môi, kể cả quên nam nhân. Ách, sư phụ, ta không biết lạnh lùng tu hành. Quên hắn, loại ý nghĩ này đến tột cùng là đạo chính ta lựa chọn. Hay là bởi vì tu hành của chúng ta mà không thể không đi đạo này. Ta đã phân không rõ. Hy Nguyệt vuốt cằm ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, mới nói. Dù sao sư phụ lúc trước dựa vào đạo này chứng vô tướng. Đã có tiền lệ, nói rõ là đúng đấy. Ngươi nghe theo là được. Tương lai muốn thế nào? Vô tướng lại nói được không? Ngữ khí rõ ràng giống như dỗ tiểu hài tử. Minh Hà nghe xong lại có phần vui mừng. Sư phụ ý tứ này hình như là buông lỏng rồi. Không phản đối nàng hoài xuân rồi. Chẳng qua là phải tăng cường tu hành lại nói tiếp. Thái độ này tốt hơn nhiều rồi. Rõ ràng còn mang theo chút ý tứ chiều lòng thương lượng. Dỗ tiểu hài tử đó cũng là chiều lòng a. Mặc dù không biết thái độ này là chuyện gì xảy ra. Dù sao tảng đá lớn trong lòng buông lỏng không ít. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước hết tu hành là được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu như vậy, sư phụ đem lông vũ trả cho ta a. Minh Hà ủy khuất. Bằng không trong lòng luôn không yên, những ngày qua chẳng biết tại sao, luôn động một chút nhớ tới, Hy Nguyệt như bị sét đánh, đúng rồi, trách không được tại Côn Luân hư cảm giác không hiểu thấu như vậy. Mỗi lần luôn nhớ không nổi chuyện luân lý mấu chốt nhất, từng bước một hướng về phương hướng vốn không nên chạy như điên. Thì ra là thế, trên người có lông vũ bỉ dực điều. Chính mình hoàn toàn quên chuyện này, tịch thu lông vũ của đồ đệ, thì ra là hố chính mình, trong lòng ngươi không yên, chỉ sợ không phải cảm thấy thiếu lông vũ, mà là mơ hồ cảm giác mình đang bị lục, Hy Nguyệt thật sự là không biết nhả rãnh như thế nào. Thế nhưng lông vũ bị dược điều kiện tiên quyết phát sinh hiệu quả là có tình, nói cách khác, ngược lại là xác nhận, chính mình quả thật đối với hắn có tình. Đây coi là hố mình hay coi là giúp mình, căn bản nói không rõ. Sư phụ, Hy Nguyệt có chút không cam lòng, người trước hết cản nguyên, lại nói đến lông vũ, bằng không sư phụ sợ ngươi phân tâm, thứ này cảm giác có điểm giống duyên pháp của mình cùng Tần Dịch. Có chút muốn quỵt làm sao bây giờ? Không đúng, nhất định là sợ đồ đệ yêu sớm ảnh hưởng học tập. Mới không phải muốn tham ô đấy. Minh Hà sụ mặt, sư phụ, ta xác thực sắp cản nguyên rồi. Cũng đừng quỵt nợ, Hy Nguyệt sững sờ. Nhanh như vậy, đúng vậy a. Minh Hà gãi đầu. Chỉ cần không đi nghĩ đến hắn, thể nghiệm không buồn vui chi thiên tâm. Tu hành nhanh chóng, liền giống như dội vào đầu. Hoặc như là khôi phục mà không phải chính mình tu hành. Ta không biết loại khôi phục liệu có xảy ra vấn đề gì hay không? Lực lượng khôi phục đơn thuần. Sẽ không, ngươi có thể mượn cái này đột phá càn nguyên không sao? Hy Nguyệt nghiêm túc nói. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể lại đến phụ cận Minh Hà huyết hải. Nếu không liền thật sự rất dễ dàng xảy ra vấn đề rồi. Đó là linh hồn đồng cảm, cùng thuần lực lượng đột phá ý nghĩa bất đồng. A, đã biết, Hy Nguyệt sờ đầu của nàng. Người đi tu hành a, ta đổi thân đạo bào, tổ chức đệ nhị cung chi hội. Minh Hà hạ giọng, Hạc Minh sư thúc thật sự, ta giết đấy, cho nên phải củng cố trấn áp đệ nhị cung chi cục. Nếu không muốn xảy ra chuyện, Hy Nguyệt thân thể xoay nhẹ, trên người đã biến thành đạo bào, ngay cả mái tóc rối tung đều biến thành đạo kế. Búi tóc, đạo cân, một Minh Hà phiên bản thành thục. Minh Hà nói, ngươi nói không cần để ý biểu tượng, vì sao còn phải đổi đạo bào? Đây là biểu tượng sao đầu gỗ. Hy Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đây là quy củ, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Chúng ta cũng không phải hỗn loạn chi địa, chớ học đám bệnh tâm thần kia, xuyên tạc lung tung vô tướng. Nhìn bóng lưng Hy Nguyệt quay người đi ra ngoài. Minh Hà bĩu môi, nói thầm, lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt. Hy Nguyệt vừa mới ngoặt ra khỏi cửa, thiếu chút nữa vấp vào bậc cửa. Nàng lảo đảo một cái, muốn mắng đồ đệ một câu, lại phát hiện mình mắng không ra. Rất nhanh xấu hổ giận dữ mà chạy trối chết. Minh Hà kỳ quái mà gãi gãi đầu. Sư phụ lần này trở về, giống như rất không đồng dạng a. Vì sao cảm giác nàng có chút sợ ta? Ân, hẳn là ảo giác, nàng cầm lên lôi trùng kia, một hồi kéo thành hình vuông, một hồi kéo thành hình tam giác, nghĩ một chút, lại nặn thành hình tròn, ở chính giữa dùng lôi quang vẽ ra mắt mũi miệng, nhìn qua có điểm giống Tần Dịch Quy Bàn, trên thực tế ở trong mắt kẻ đang yêu, tùy tiện vẽ cái gì đó, đều sẽ giống bộ dạng của đối phương, vì sao nhìn lôi dẫn này, luôn cảm thấy có khí tức của ngươi. Minh Hà thì thào tự nói, gần nhất thật sự là tu hành nín hỏng rồi à, ảo giác gì cũng có rồi. Cách chương.